Bởi vì đây là phạm trụ, tiếng tăm lừng lẫy của thiên đường, tung hoành vùng tinh hải này hơn 1.000 năm, là một trong những người cầm lái nổi danh của thiên đường, tiếng dữ lan xa. Người cứ yên tâm, tổ gia ngươi cũng hy vọng thái thượng tiền thể tái hiện, sẽ đi làm mối cho ngươi. Trước đó ai cũng không được bạc đái tiểu thư tẻ manh. Phạm trụ thản nhiên nói, rồi sau đó nhìn quét bốn phương, ra lệnh thu dọn chiến trường.